Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1104, Tường Vi cấm khúc. 14. Sở Việt trong lúc nhất thời không tìm được nói phản bác, chỉ có thể nói ra nghi vấn của mình. Quan Toa là nhân loại. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Người quên gia tộc Duren có cái gì không? Duren, ngoặc kép chấm chấm, ảo ảnh, tiếp lời là Đồng Diệp. Về phần Tô Miên, ngược lại cũng nghe không hiểu. An tĩnh quan sát tay của Minh Thù tốt rồi. Ảo ảnh là huyết tộc thánh khí, có thể ẩn núp, ngụy trang thành bất kỳ giống loài, còn có thể sửa đổi ký ức. Quan Toa liền là dựa vào lấy ảo ảnh sức mạnh, thay hoán đổi thân phận của nữ chủ, trở thành quan gia con gái. Đây chính là sức mạnh của thánh khí. Sở Việt, Andrew Duren sẽ đem ảo ảnh cho người khác. Đó là thánh khí. Bao nhiêu huyết tộc muốn. Reza, nhưng là hắn thương yêu nhất con gái. Sau đó gia tộc Duren đều là nàng thừa kế. Ảo ảnh cũng là của nàng. Cho nàng có cái gì kỳ quái? Minh Thù đương nhiên nói. Huống chi, ảo ảnh cũng không phải là ai cũng có thể khống chế. Reza có thể khống chế ảo ảnh, thì càng có thể cho nàng. Nếu là huyết tộc thánh khí, đương nhiên sẽ không là trên đường cái đạo cụ. Tùy tiện một cái huyết tộc liền có thể sử dụng. Sở Việt chân mày càng nhíu càng sâu, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nếu như Quan Toa là Reza, cái kia phí hết tâm tư nàng đến gần mình mục đích là cái gì? Ban đầu cứu mình Quan Toa lại ở địa phương nào? Minh Thù chỉ điểm đến không sai biệt lắm. Ludwig thân vương, một tháng khẩu phần lương thực nha. Nhớ đến ta sổ sách là được. Minh Thù kéo lấy Tô Miên lên. Tại bọn họ đi tới cửa thời điểm, Sở Việt đột nhiên lên tiếng. Người biết gần đây có người ở tìm thánh khí chuyện sao? Minh Thù hỏi ngược lại. Thánh khí lúc nào không ai tìm? Huyết tộc thánh khí liền cùng nhân loại thần khí một dạng, để cho vô số huyết tộc su chi như phụ. Không giống nhau, Sở Việt nói. Nơi nào không giống nhau? Đối phương tựa hồ là muốn thu thập thánh khí. Người nói cho ta biết cái này làm gì? Minh Thù nhíu mày. Coi như ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta cũng sẽ không giảm giá. Nói một tháng liền một tháng. Sở Việt, ai nói với ngươi cái này? Sở Việt có thâm ý khác nhìn Minh Thù một cái. Chính ngươi nhiều chú ý đi. Đồng Diệp vừa ra thiên sử ca, lên xe liền bắt đầu lải nhải không ngừng. Phất Vũ, thật sự có người thu góp thánh khí. Muốn làm cái gì? Diệt thế sao? Ta làm sao biết? Cũng không phải là ta đang thu thập thánh khí, nhưng là rất kỳ quái a. Ta làm sao không nghe nói có người đang thu thập thánh khí? Đồng Diệp lẩm bẩm. Minh Thù nghĩ đến trước vô duyên vô cớ tới giết chính mình huyết tộc. Huyết tộc thánh khí tổng cộng 5 cái, nhưng là trong huyết tộc mọi người đều biết, cũng chỉ có gia tộc Duren ảo ảnh. Gia tộc Duren khổng lồ, ở bên trong huyết tộc hết sức quan trọng. Không có huyết tộc dám có ý đồ với thánh khí. Còn lại 4 cái ở nơi nào? Người nào trong tay? Sớm đã không còn ghi lại. Phất Vũ, bất kể là thật hay giả, ngươi cẩn thận một chút đi. Đồng Diệp có ý riêng nhắc nhở nàng. Nguyên chủ trong tay có một cái thánh khí. Nếu như nhân vật nam chính biết chuyện này, vậy hắn nói cho nàng biết, cũng liền nói được. Nhưng là, theo nguyên chủ ký ức, phải làm không có nhiều ít người biết mới đúng. Nguyên chủ không giải thích được bị đuổi giết, chẳng lẽ là cùng thánh khí có quan hệ? Đồng Diệp đem Minh Thù đưa trở về. Tô Miên cũng ở nhà Minh Thù cánh cửa xuống xe. Tô Miên hơi trùng xuống mặt, đoán chừng là đang tiêu hóa hắn mới vừa rồi nghe đồ vật. Minh Thù hiếu kỳ, ngươi không trở về nhà. Nhà ta liền ở nơi này. Ha ha, ngươi chừng nào thì dọn nhà? Hiện tại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu yêu tinh lợi hại rồi. Minh Thù lên lầu, Tô Miên đi theo nàng. Minh Thù về đến nhà cửa thời điểm, Tô Miên coi là thật móc ra một chuỗi chìa khóa, mở cách vách cánh cửa. Minh Thù, chậm có thể nói cái gì? Có tiền tự do phóng khoáng. Tô Miên kéo cửa ra. Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn tới. Ấn ký là cái gì? Ấn ký, ăn đi.